Chương 235, mục tiêu tỏa định. Sau đó hắn tiện ý bên ngoài phát hiện, nguyên bản phụ trách trông coi mình người áo đen kia thủ vệ, lúc này đã ngã xuống vũng máu bên trong, mà trên đầu của hắn còn có một cái lỗ máu chính đang liều lĩnh máu tươi, cái kia huyết động liền như là súng bắn đồng dạng, nhưng hắn biết rõ, đó cũng không phải thương. Đỉnh tiêm sỉ gẳng nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong người kia, xét bá bên trong một mặt hoảng sợ nhìn về phía xa xa hắc ám phát bên trong, mà theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một cái đem thân thể bao khỏa tại màu đen áo khoác ở trong nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi biết kỹ năng này, nhìn xem xét bá bên trong, cái sách tay kia tại áo bào đen ở trong thân ảnh, hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. Người này tự nhiên không thể nào là người khác, chính là ẩn vào tới hải. Chính phủ không đội trưởng cấp thiết yếu kỹ năng, bất quá nhìn, ngươi một chiêu này càng mạnh. Đối với hải tra hỏi, người này cũng không do dự, trực tiếp đối hắn nói. Bởi vì hắn biết rõ, hải dùng một chiêu này uy lực, muốn so hắn được chứng kiến càng mạnh. Ha ha, rất phối hợp, không tệ, ta đến đây là vì cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Nhẹ nhàng lôi kéo mình áo khoác mũ cạ bù tổ, hải nhỏ giọng nói. 780 nhìn thế giới này đem lục thức luyện đến cực hạn người không chỉ có riêng chỉ là mình A, mặc dù hắn chưa từng gặp qua có được đồng dạng trình độ người, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng người này nói tới. Ngươi nói xem, trầm tư một chút, xét bá bên trong trầm muốn nói. Ta muốn biết chính phủ không vị trí, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta liền thả ngươi. Nhìn xem xét bá bên trong, hải rất bình thản nói. Mà nghe được hải, xét bá bên trong con ngươi không khỏi trong nháy mắt ngưng tụ. Ngài là quân cách mạng người xin nhờ, mau cứu ta, nếu như ngài đã cứu ta, ta nguyện ý gia nhập quân cách mạng, đừng nhìn ta dạng này, ta trước đó là tiền thưởng 87 triệu bờ lì đại hải tặc. Nghe được hải, xét bá bên trong không khỏi thấp giọng hưng phấn nói. Tại ý thức của hắn bên trong, một cái duy nhất dám trắng trận đối phó với Thiên Long Nhân, khả năng cũng chính là chỉ có quân cách mạng, dù sao Thiên Long Nhân ngọn nguồn ôn thật sự là quá mạnh. Ta cũng không phải là quân cách mạng người. Ta chỉ là tới báo thù riêng, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ muốn gia nhập quân cách mạng, ngươi đến là có thể tự do về sau mình đi thêm gặp nhập, bất quá liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực kia, từ nơi này chạy đi, hiện tại chúng ta giao dịch đạt thành sao, nhìn xem sen bá bên trong, hải ngắt lời hắn, sau đó bình tĩnh nói. Nghe được hải nói mình không phải quân cách mạng, sen bá bên trong hai mắt không khỏi ảm đạm một chút tờ, bất quá nghĩ đến mình có thể chạy đi. Trong mắt của hắn lần nữa tràn đầy hy vọng. Nói thật, hắn tình nguyện đi chê tờ, QNZ không còn nguyện ý làm tên nô lệ này, chỉ bất quá bây giờ hắn bị khống chế, hắn ngay cả tự sát đều làm không được, nếu như hải có thể giúp mình, kia mặc kệ để hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý đi làm. Đặt thành công, ta có thể dẫn ngươi đi. Lần nữa ngẩng đầu, xét bá bên trong hai mắt bước lên phục phần hỏa diễm, một mặt nghiêm túc đối hải nói. Không cần. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, chính phủ không quê hương ở đâu, sau đó ngươi liền có thể giấu đi, mai cho đến nơi này loạn sau khi thức dậy, nếu như ngươi vận khí tốt, ngươi liền có thể trốn ra ngoài. Nghe được sen bá bên trong, hải lại lần nữa cự tuyệt hắn. Nhìn xem hải nói kiên quyết như vậy, sen bá bên trong cũng không có quá mức xoắn suýt những vật này, mà là trực tiếp cùng hải nói liên quan tới hắn biết đến chính phủ không tình huống. Chính phủ không là thường trú tại Mạ Di Hệ một chi đặc biệt thuộc về Thiên Long Nhân tổ chức. Trong tổ chức nhân số không nhất định, bởi vì có rất nhiều người đều là được phái ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Mạ Di Hệ nơi này lại một mực trú đóng 4 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội trưởng đều thiết yếu là đại tướng cấp bờ cờ tô nở ta y, có một ít phó đội trưởng cũng là đại tướng cấp bậc, phía trước giới thiệu qua, nơi này đại tướng cùng hải quân đại tướng là không giống. Nơi này đại tướng, nhiều lắm là xem như đại tướng dự khuyết sức chiến đấu, ngoại trừ chính phủ không trung đoàn trưởng bên ngoài, lực chiến đấu của bọn hắn tại hải nhìn coi như không đáng giá được nhắc tới. Cái này cùng ỉm kéo đao đồng dạng, ỉm kéo đao trưởng ngục giam mà ẻo lạn liền xem như cùng hải quân tam đại tướng so sánh, QNZ không kém là bao nhiêu, mà hắn nguyên bản phụ tá, xí lì ẹ sức chiến đấu, cũng là đại tướng cấp, nhưng cùng mà ẻo lạn so sánh thì phải kém không chỉ một sao nửa điểm đâu. ANLI sen bá bên trong nói ra NG, chính phủ không khẳng định không chỉ 4 cái tiểu đội. Nhưng bây giờ chú đóng cái nào 4 tiểu đội, hắn QNG không rõ ràng. Mỗi một tiểu đội 10 người, nói cách khác hài ít nhất phải đối mặt 40 người vây công. Đối với những này, hài trước khi tới liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kỹ càng nghe thẻn bá dịch giảng liên quan tới chính phủ không sự tình về sau, hải cu nở dê trực tiếp rút ra trong tay tô bụ ảm, tại thẻn bá dịch một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đao chạm tại trên cổ của hắn, không nên hiểu lầm, hải cũng không phải là tại giết người diệt khẩu. Hắn người này mặc dù không có ưu điểm gì, bất quá cũng không phải sẽ nuốt lời, đã hắn đã đáp ứng thẻn bá dịch sẽ thả hắn, vậy hắn liền sẽ thả hắn, đến cùng hắn trốn không trốn đi được. Vậy thì cùng hải không có quan hệ. Thèn bá dịt, vốn cho là hải đây là muốn giết người diệt khẩu đâu. Nhưng là đợi thả lâu, hắn đến là không có cảm nhận được đau, ngược lại trên cổ chậm nhẹ. Đợi đến hắn mở mắt thời điểm, liền phát hiện hải đã biến mất, mà lúc này cái này nhà tù đại môn đã đánh mở, mà trên cổ hắn vòng cổ cũng đã bị chạm thành hai đoạn rơi vào nơi xa, nhìn xem cái này giam cấm mình vòng cổ, nhét bởi vì tư bá bên trong đầu tiên là sướng sốt một chút. Sau đó điên cuồng chạy ra khỏi nơi này, trên đường đi hắn thấy được rất nhiều người áo đen thi thể. Nhưng vừa rồi cứu hắn người kia, lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút xíu dấu vết của hắn đều không nhìn thấy. Đây cũng là tất nhiên, hải vết tích cũng không phải hắn một cái tiền thưởng đều chưa từng có ước ra hỏa có thể phát hiện. Đang giải trừ hắn vòng cổ về sau, hải cũng đã biến mất tại nơi này, trực tiếp hướng về hắn nói tới chính phủ không tổng bộ. À, tại chính phủ cái hệ này bên trong. Bọn hắn tổng bộ cũng gọi là quê hương của bọn hắn, bởi vì bọn hắn những gián điệp này là không có nhà, nhà của bọn hắn liền là tổ chức của bọn hắn. A-N-L-E-I thèn bá dịch giảng, hài không bao lâu, liền tại mạ gì hệ một cái góc bên trong, phát hiện một tòa đặc thù cao ốc, nơi này chính là chính phủ không tổng bộ. Đương hải kẹ bùn sổ cụ đảo qua đi thời điểm, ý hắn bên ngoài phát hiện, cái kia đỉnh tiêm kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Vậy mà tại trong nháy mắt bị một người cho bắt được. Cái này cũng đại biểu cho hắn, bị phát hiện.